Toàn chức cao thủ, chương 1586, 10 năm luân hồi, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, mũi kiếm thiên cơ nhìn không rõ ràng lắm, nếu không muốn nói vừa quái dị vừa buồn cười. Nhưng khi nó ảo ảo xé gió chém xuống, cả Chu Trạch Khải cũng cười không nổi. Không né tránh, không thoái nhượng, Diệp Thu quyết định chơi cứng. Quân Mạc Tiếu nghênh đón làn mưa đạn của Nhất Thương Xuyên Vân bằng một hít chém vỡ núi như thế. Với trình cá nhân của Chu Trạch Khải, với góc bắn của Nhất Thương Xuyên Vân lúc này, muốn bẻ đường đạn cho chúng Quân Mạc Tiếu cũng không phải không được, nhưng có ích gì. Chỉ gây chút sát thương, không thể ngăn Quân Mạc Tiếu chém xuống đầu mình. Xét sức đè, chiêu tầm xa không mạnh bằng chiêu tầm gần là mặc định hệ thống, Chu Trạch Khải chẳng cách nào thay đổi. Cho dù đại chiêu Barret bắn tỉa level 75 có headshot vỡ sọ Quân Mạc Tiếu, cũng đừng mong cản trở cú chém của hắn. Diệp Tu nắm chắc một điều, rằng muốn đánh bại bọn tay dài thì phải lao lên, không được phép lùi về. Bất kể đối thủ là người chơi thường trong game, hay súng vương Chu Trạch Khải no. Một vinh quang, đều vậy. Thế nên hắn không lùi. Hắn duy trì thái độ lăn xả. Gặp Barret bắn tỉa, hắn lao lên. Gặp mưa đạn của bắn tốc độ, hắn vẫn lao lên. Chém vỡ núi bổ xuống, Nhất Thương Xuyên Vân không thể không tránh. Nhanh chân nhảy về phía sau, hắn dướn nòng súng bắn lên Quân Mạc Tiếu giữa không trung. Chọn né tránh, nhưng Chu Trạch Khải chưa bao giờ ngừng tấn công. Giữa không trung, Quân Mạc Tiếu đột nhiên đổi hướng. Hắn trượt gấp xuống bằng một tốc độ nhanh hơn hẳn chém vỡ núi. Diệp Tu đã sớm đoán được Chu Trạch Khải sẽ vừa né vừa bắn tới mình, nên cũng thủ sẵn biện pháp xử lý từ trước. Khi nhảy lấy đà cho chém vỡ núi, hắn đã bắt đầu tính toán cho giai đoạn rơi xuống kế tiếp này. Ngắt bỏ chém vỡ núi, chuyển qua ngân quang lạc nhẫn. Đại kiếm cũng có thể triển khai ngân quang lạc nhẫn, tuy không linh hoạt bằng kiếm quang và thái đao, nhưng bù lại, lực chấn động và cảm giác áp bức dữ dội hơn nhiều. Quân Mạc Tiếu đổi hướng, rơi nghiêng xuống sát bên Nhất Thương Xuyên Vân trong khi Nhất Thương Xuyên Vân vừa nhảy về sau né chém vỡ núi, muốn bẻ góc theo hắn là quá khó. Có điều, người đang cầm Nhất Thương Xuyên Vân là Chu Trạch Khải, cái tên Chu Trạch Khải ngoài bơm máu thì không gì không làm được ấy. Quân Mạc Tiếu đang xài chiêu này, giữa đường lại đổi qua chiêu khác mượt như đúng rồi, Chu Trạch Khải thế mà vẫn kịp phản ứng. Đợt bắn đầu tiên hụt vì ngân quang lạc nhẫn, nhưng rất nhanh nòng súng đã đuổi sát gót Quân Mạc Tiếu. Sẵn đang lơ lửng do cú nhảy lùi, hắn chẳng cần nhấc chân nữa, mượn luôn sức giật để bẻ cua nhân vật. Cả quá trình chẳng đến một giây, hai tướng lại có thể đổi tay xoành xoạch. Bao nhiêu là thao tác trình cá nhân phải cỡ nào đây chứ? Tổ phát sóng định đưa ra số liệu APM của hai người, nhưng khi bảng thống kê xuất hiện trên màn hình, pha hành động nghẹt thở đã trôi qua. Họ làm sao theo kịp nhịp đánh của Diệp Tu và Chu Trạch Khải, bởi những diễn biến kể trên kỳ thực chỉ xảy ra trong đúng một cú nhảy lùi của Nhất Thương Xuyên Vân mà thôi. Chân chạm đất Nhất Thương Xuyên Vân lập tức nhắm chuẩn phương hướng lăn mình. Bẻ nòng súng quá đẹp, nhưng điều đó chỉ giúp hắn gây thêm chút sát thương chứ chẳng thể ngăn cản Quân Mạc Tiếu áp sát. Quân Mạc Tiếu đáp xuống ngay sau hắn, mang theo sóng xung chấn lan tỏa dữ dội. Kịp thời lăn mình, Nhất Thương Xuyên Vân giải trừ ảnh hưởng xấu nhanh nhất có thể dù vẫn. Góc truyện audio.com, chịu sát thương, lăn mới nửa vòng, hai họng súng đen ngòm đã rút từ dưới lên chĩa vào Quân Mạc Tiếu. Thái độ xử lý này thật không khác gì hành động lùi gấp một bước để ổn định cơ thể của Diệp Tu khi đối mặt với Barret bắn tỉa. Bất cứ lúc nào, hai người đều cố gắng tranh thủ cơ hội tấn công. Nếu chỉ cần lùi nửa bước, họ nhất định sẽ không lùi một bước. Súng vang, lửa phun ra từ hai nòng súng. Lúc này khoảng cách giữa Nhất Thương Xuyên Vân và Quân Mạc Tiếu không khác gì cận chiến, nhưng ngay cả vậy, một Quân Mạc Tiếu vốn im ba về cận chiến lại chưa thể chiếm quyền chủ động. Tay dài Nhất Thương Xuyên Vân vẫn đang nổ súng không ngừng. Hắn như đang cầm trên tay hai món hàng lạnh, lửa bắn tung tóe và đạn bay rào rạt như lưỡi kiếm sắc xé gió chém tới kẻ địch. Mức độ này đã vượt quá khái niệm súng cận chiến. Đây không còn là đấu pháp kết hợp kỹ năng bắn súng và đòn đánh cận chiến nữa rồi. Trình sử dụng súng của Chu Trạch Khải đã trở thành một hình thái cận chiến mới, là kết quả từ việc điều khiển súng quá tốt, chuẩn xác đến tận cùng. Mạnh quá, trên sóng trực tiếp, Phan Lâm kích động đến mức gào thét bất chấp mọi thứ. Hắn tin chắc không chỉ mình phấn khích đến phát điên. Toàn thế giới vinh quang có lẽ sẽ vì khoảnh khắc này mà run rẩy. Cuộc chiến tay dài versus tay ngắn, hai hệ nghề hoàn toàn khác biệt lại được trình cá nhân của Chu Trạch Khải dẫn dắt đột phá rào cản hệ thống. Nhất Thương Xuyên Vân dưới tay hắn giương súng như dân cận chiến thứ thiệt đang cầm vũ khí lạnh. Hoang hỏa và toái xương bắn ra từng viên đạn lẻ loi đấy ư. Không, lửa đạn từ chúng đang tuôn trào thành dòng, hóa thành hai thanh kiếm sắc đoạt mạng trong tay Chu Trạch Khải. ngoạn mục quá, hoa lệ quá, khó tin quá. Phan Lâm chẳng biết nói gì hơn ngoài những lời ca ngợi, đây chính là đỉnh cao, đây chính là cách mạng, tôi nghĩ Diệp Tu cũng phải thừa nhận điều này. Đúng vậy, hoàn toàn xứng với danh hiệu no. Một vinh quang, không để Phan Lâm xài hết vốn từ, Lý Nghệ Bác hiếm thấy chen vào đúng chỗ. Hắn vội đến mức lực bỏ luôn chủ ngữ, nhưng liệu có ai sẽ hiểu lầm chăng? Liệu có ai không biết người Lý Nghệ Bác muốn nói đến chăng? Không, chắc chắn là không. Hắn đang nói đến Chu Trạch Khải, dĩ nhiên rồi. Chỉ có thể là Chu Trạch Khải, người đã dùng trình cá nhân của mình xuyên thủng rào cản thiết lập hệ thống vinh quang. Người đứng đầu vinh quang, chính là hắn, Lý Nghệ Bác thẳng từng hạ kết luận. Dù trong trận có Diệp Tu, nguồn gốc cho những pha vả mặt thần thánh, Lý Nghệ Bác cũng tự tin vô đối mà tuyên bố. Bao nhiêu kinh nghiệm đau thương, bao nhiêu bài học muộn màng đều đã trôi theo mây khói. Trong mắt Phan Lâm và Lý Nghệ Bác lúc này chỉ còn sức mạnh khủng khiếp của Chu Trạch Khải. Chu Trạch Khải mạnh đến lật trời, Diệp Tu thôi mà tuổi gì cản nổi. Đúng, Diệp Tu thôi mà. Tất cả mọi người chỉ còn nhìn thấy màn biểu diễn ảo diệu của Chu Trạch Khải. Diệp Tu ấy à, đã trở thành vai phụ, hay diễn viên quần chúng luôn nhỉ? Đách quan tâm, diễn viên quần chúng này có thực lực càng làm tôn thêm sự ngầu lòi của nhân vật chính thì tốt chứ sao? Quá mạnh mẽ, quá ngoạn mục, quá hoa lệ, quá khó tin. Là đỉnh cao, là cách mạng, Phan Lâm nói, rằng Diệp Tu cũng phải thừa nhận điều này. Phải, Diệp Tu thừa nhận, đúng là mạnh đến lật trời, đẹp đến khó tin. Nhưng, sức mạnh này, sự hoa lệ đáng ngỡ ngàng này, từ 10 năm trước hắn đã lĩnh giáo qua rồi. 10 năm trước lĩnh, gocchuyenaudio.com, giáo qua tất cả rồi. Nếu không phải đời người vô thường, ngoạn mục này đã tồn tại trên sàn đấu từ 10 năm trước. 10 năm, một vòng lặp, 10 năm, luân hồi, cách chương.